Namo Tassa. Chúng ta sẽ niệm Phật. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Today, going to talk about Vamika Sutta. Nay, chúng ta sẽ học với bài kinh Vamika Sutta, là kinh gò mối. So, this Vamika Sutta is from the Majjhima Nikaya. Bài kinh Vamika này nó nằm trong kinh Trung Bộ. So, the Buddha taught this sutta in the Vietnamese, I cannot read. So, the Buddha taught this sutta in Savatthi. Đức Phật giảng cái bài kinh này ở Savatthi. At the Jetavana Monastery. Ở cái vườn của ông Thích Cô Độc. So there is one bhikkhu called Kumara Kassapa. Và có một vị tỳ kheo tên là Kumara Kassapa. So he is practicing Vipassana in the Andavana forest behind Jetavana Monastery. Và vị này đang thực hành thiền quán Vipassana ở khu rừng Andavana phía sau của cái khu vườn có ông Cấp Cô Độc tên Sát Kỳ Viên. So at that time the Brahmin in the pure abode, so he want to give a present, Dhamma present, by making a story. Và lúc bây giờ có một vị Phạm Thiên ở cõi trời Tịnh Cư Thiên, tức là một vị Phạm Thiên đã đắc quả Anaham và lên tái sanh ở lên trên đó, và vị ấy muốn tặng cho bạn mình một cái món quà, cho nên đã nói một câu chuyện. The name of the story is Vamika Termite Hill. Và cái tên của câu chuyện là Vamika, tức là gò mối. So this story is coming from Brahma world. Và cái câu chuyện nó đến từ cõi Phạm Thiên. So made in Brahma world. Và câu chuyện đó được kể được sáng tác ở cõi Phạm Thiên. So what is the relationship between Brahma and Bande Kumara Kassapa? Và cái mối quan hệ giữa vị Phạm Thiên đó và ngài Kumara Kassapa là như thế nào? In the previous Buddha, there are five bhikkhus. Và một cái kiếp vào thời Đức Phật quá khứ, Đức Phật trước Đức Phật Thích Ca ấy, thì có năm vị tỳ kheo. So previous Buddha time, there are five bhikkhus. When the Buddha's dispensation declined, so many people practice wrongly. So at that time, they called Samvega. Và năm vị tỳ kheo đó sống trong thời mà giáo pháp của Đức Phật quá khứ đang bị suy tàn, và rất là nhiều người thực hành sai cái giáo pháp, và năm vị tỳ kheo đó cảm thấy rất là kinh cảm, sợ hãi. So they go to forest, they climbed up one mountain with the ladder. Và năm vị đó đi vào trong một khu rừng và trèo lên một đỉnh núi với một cái thang. When they reached on the top of mountain, they removed the ladder. Và khi họ đã leo đến cái đỉnh của ngọn núi đó thì họ xô cái thang đi. Means trying to get Dhamma or Vedai. Có nghĩa rằng họ cố gắng để thực hành để chứng ngộ giáo pháp hoặc là họ sẽ chết. So need to choose one of two. Và như vậy cần phải chọn một trong hai. How about you, Aleda? Còn cái thang của các bạn thì như thế nào? So at that time, they are practicing. Maybe after 3 days later, the senior bhikkhu got arhatship. Và cái sự thực hành của năm vị sau 3 ngày thì vị tỳ kheo mà lớn nhất đã đắc quả A La Hán. So he gets the second power also. Và cùng với đạo quả A La Hán thì ngài cũng chứng đắc các cái thần thông. So by flying from the sky, he go to Bainapada, trying to give the food for the other bandits, but the other bandit not accept. Và vị ấy bay đi khất thực ở vùng khác và cố gắng đem cái đồ ăn khất thực về để cúng dường cho các vị tỳ kheo còn lại. Nhưng các vị tỳ kheo còn lại không có nhận cái thức ăn đó. Because you have a parami, you got arahatship. If we have a parami, we will got attainment. Don't want. We come here not because of food, because of Dhamma, and we don't want to accept. Và các vị kia trả lời với ngài mà đã đắc A La Hán á, nói là sư do có ba la mật cho nên sư đã chứng đắc đạo quả A La Hán. Nếu chúng tôi cũng có ba la mật thì chúng tôi sẽ thực hành để chứng đắc như vậy. Chúng tôi đến đây không phải là vì thức ăn. So after 5 days later, the second bandit, second senior bandit, got anagami mega phala, become non-returner. Và 5 ngày, tức là 5 ngày trôi qua thì cái vị tỳ kheo lớn thứ hai và đắc cái đạo quả Anaham, tức là một vị bất lai. He also got psychic power, can fly from the sky, got the food, trying to feed the other bandits, but the other bandit didn't accept. Và vị ấy cũng có thần thông và cũng bay đi để khất thực và đem về để cúng dường cho các vị còn lại. Nhưng các vị còn lại cũng không nhận cái thực phẩm ấy. So, Arahanta, after passed away, go into the Brihannirvana, no more lives. Và cái vị A-la-hán, thì sau khi vị ấy hết tuổi thọ, vị ấy nhập Niết Bàn và không còn tái sanh ở một cái cảnh giới nào nữa, không còn đời sống nào nữa. Non-returner Bande, second Bande, reborn as a Brahma in the pure abode. Và vị thứ hai là vị bất lai, vị đã đắc Anaham quả thì tái sanh lên cõi trời tịnh cư trên phạm thiên giới. The other bhikkhus passed away as an ordinary person, reborn in the Deva realm. Và ba vị còn lại, những vị còn lại chưa có chứng đắc đạo cả gì hết, đã chết đi như là những người thường, những người phàm phu và tái sanh lên cõi chư thiên. So, in our Buddha time, they become human. Và vào thời Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Gotama thì họ tái sanh làm người. So they ordain as a bhikkhu. Và họ xuất gia làm tỳ kheo. So Kumara Kassapa is one of them. Và vị tỳ kheo Kumara Kassapa là một trong ba vị ấy. So because of this Brahma and Kumara Kassapas are friends. Và như vậy là ngài Kumara Kassapa và cái vị Phạm Thiên ở cõi trời tịnh cư kia là bạn trong quá khứ. So Brahma want to help his friends to get Dhamma. Và vị Phạm Thiên ấy muốn giúp đỡ bạn của mình để có thể chứng ngộ giáo pháp. So Kumarakaspa is Kumarakaspa also famous bhikkhu, especially for the giving in Dhamma talk, wonderful Dhamma talk. He is the most one. Và Ngài Kumarakasapa cũng là một vị tỳ kheo nổi tiếng. Ngài là một trong những vị tỳ kheo nổi tiếng về cái hạnh thuyết pháp, khả năng thuyết pháp. Actually, his mother in the want to ordain as a bhikkhuni before married, but the parents not allow. Và mẹ của ngài ấy đã muốn xuất gia trước khi bị gả đi lấy chồng, nhưng mà cha mẹ thì không có đồng ý. After married, just one day, ask permission from the husband to ordain as a bhikkhuni. Và do vậy mà phải đám cưới, và sau khi đám cưới có một hôm thì bà đã xin phép chồng để đi xuất gia. The husband allowed to ordain as a bhikkhuni. Cái người chồng đã đồng ý cho cô, cho bà đi xuất gia như là trở thành vị tỳ kheo ni. So she ordained as a bhikkhuni, but she has stayed one day with her husband. Because of this, she got pregnant. Và vậy vì đã ở với chồng một đêm, và sau đó là xuất gia thành tỳ kheo ni, cho nên sau đó là bà đã có thai. When it is mature, so the others complain about her, so approach to decide what to do. Approach to the Devadatta. Devadatta is at that time bhikkhu, so she is in the Devadatta group. So Devadatta encourage to disrobe, but she is thinking, I'm ordained as a bhikkhuni in the Buddha's dispensation. Why not disrobe? Why go to the Buddha? Và lúc đấy bà ở trong cái nhóm của ông vị tỳ kheo gọi là Đề Bà Đạt Đa, là vị ấy là có cái tâm rất là chia rẽ tăng đoàn ấy, khi mà và chống đối với Đức Phật ấy, thì khi mà bà cái thai nó đến tuổi nó lớn lên thì mọi người thấy thì bắt đầu có sự chê trách và được đưa tới hội chúng để quyết định về cái sự trong sạch hay không trong sạch, thì lúc đó ông Đề Bà Đạt Đa bắt bà phải hoàn tục xã y, nhưng mà bà nói là bà xuất gia trong giáo pháp Đức Phật, cho nên bà sẽ đi đến Đức Phật để ngài quyết định về trường hợp của bà. So at that time the Buddha arranged Visakha, the lay devotee, famous lady, Visakha Anathapindika. Anathapindika is a layman and devotee of the monastery, very famous person, also Basenadi Goslakin, to check pregnant when start to get this pregnant. So the Buddha arrange. Và khi mà đến Đức Phật thì Đức Phật cho gọi bà Visakha là một thí chủ, đại thí chủ về phía, đệ nhất thí chủ về phía nữ giới cư sĩ, và ông Anathapindika là ông cấp cô độc, là đệ nhất thí chủ với hàng nam giới, và vua Basenadi Basenadi Kosala Kosala của nước Kosala, thì họ ba người đó họ tiến hành những cái cuộc kiểm tra để xem thử là cái thai nhi này nó bắt đầu từ đâu. So at that time Visakha told reports to the Bande Ubali. Ubali is a Vinaya teacher. That pregnant got in the lay people life. Và lúc đó thì bà Visakha sau khi xem xét xong thì đã trả lời với đại đức ngài trưởng lão đã trả lời với ngài trưởng lão Upali là đệ nhất về giới luật trong tăng đoàn của Đức Phật, là cái thai này vì đó đã có trong khi còn đời sống tại gia cư sĩ. So the Bande Upali Vinayaticha, besides, if you got this pregnant in the Lipipa life, no fault in Bhikkhuni life. Và ngài Upali đã vị đệ nhất về giới luật am hiểu tường tận giới luật đã quyết định rằng nếu cái thai này có từ khi còn là cư sĩ thì nó không có bị phạm đối với một vị tỳ kheo ni, tức là vị ấy về giới hạnh của tỳ kheo ni không bị phạm. No need to disrobe. Do vậy không cần phải xả y hoàn tục. So at that time, the pregnant Machua and Machua finally born as a Bhikkhuni's son. So his life is parents originally rich lady. So now also he reborn as a Bhikkhuni's son, many people may know. So that is the famous person's luck. Dần dần thì cái thai lớn dần và đến khi sinh nở thì vị sinh nở và đó chính là Bante Kumara Kassapa và con của vị tỳ kheo ni. Khi mà vị tỳ kheo ni trước đó đời sống cư sĩ là cũng là một trong một cái gia đình giàu có nổi tiếng, và khi bây giờ vị này sinh ra một đứa con thì cái trường hợp này cũng nổi tiếng, tức là nhiều người biết đến. So later, Kim Basenadi Gosala think, so the child in the Bhikkhuni monastery may not be suitable, he adopts as a son, so Bande Kumara Kassapa to be, have to stay in the palace. Và vua Basenadi thấy rằng là một đứa trẻ sống trong tu viện của chư tỳ kheo ni thì không có thích hợp, cho nên đức vua đã nhận vị đứa trẻ đó làm con nuôi, và như vậy đứa trẻ sống trong hoàng cung. So after maybe 7 years old, he joined into the sasana. Và sau khi 7 tuổi thì cậu bé đã gia nhập tăng đoàn. So his life is sad. So from the Bhikkhuni's son become as a prince, after that ordained. Và như vậy cuộc đời của cậu bé đó là con của một vị tỳ kheo ni, sau đó thì sống ở trong hoàng cung như là một hoàng tử, và sau đó xuất gia thành một vị sa di. So Kassapa is the original name. Kumara means prince or boy, because different from Mahakasapa. Mahakasapa is a senior one. Kumara Kassapa is a younger one. Và Kassapa là dịch là Việt Nam hay đọc dịch là cái chiếc, và Kumara là ý nghĩa là một hoàng tử hay là một cậu bé. Và để phân biệt với ngài Mahakasapa là một vị đại trưởng lão. So, because of prince, his name is Kumara Kassapa. But another meaning is that sometimes the Buddha want to give a cake or something to eat, called Kassapa, which Kassapa? Kumara Kassapa, like that. Mm-hmm. Means a blind Kassapa, young and blind Kassapa. Và như vậy Kumara Kassapa thì giống như là hoàng tử Kassapa, nhưng nó còn có một cái nghĩa khác là những cậu bé nhỏ Kassapa, vì đôi khi Đức Phật muốn cho bánh hay cho gì đó thì hỏi Kassapa nào thì kêu là Kumara Kassapa, tức là cậu bé nhỏ. So his life is a bit strange. In the same way, his practicing also a bit strange. Practicing through story, very interesting. Và như vậy cái cuộc đời của vị ấy khá là thú vị, khá là lạ, là khác lạ, lạ thường. Và cái sự thực hành của vị ấy cũng khác lạ, lạ thường. Và những câu chuyện liên quan đến sự thực hành của vị ấy cũng rất là thú vị. You may not have read those stories made by Brahma. Và các bạn có thể chưa đọc những cái câu chuyện mà đã được sáng tác ở trên cõi trời Phạm Thiên. So, after that also, Panikumara Kaspa is the most famous bhasa about the giving wonderful talk. Wonderful talk. Wonderful talk. Và sau đó ngài Kumara Kassapa trở thành một vị tỳ kheo đệ nhất về thuyết pháp. Thuyết pháp tức là làm cho những bài pháp trở nên rất là hay, rất là vi diệu, hấp dẫn. Now the Brahma want to help him his friend, want to bring present to his friend. He understand his friend don't want no mere present, property present. Because of this, he trying to bring Dhamma present. Và bây giờ bạn của vị ấy là một vị Phạm Thiên muốn mang một món quà để tặng vị ấy, nhưng biết rằng vị ấy không muốn những món quà bình thường hay là những cái tài vật, những cái vật dụng, mà muốn một cái món quà pháp đặc biệt. So the Brahma make Dhamma as a story. Và vị Phạm Thiên đã làm cho giáo pháp trở thành một câu chuyện. So about that two divination, one is a Brahma made by himself, another one is when he was as a human in the Varanasi city. This story is famous, so many people said about this story. So when he was a human life, he have heard this story. So he got from this time. That is one idea. Another idea is made by himself. Như vậy có hai cái khả năng, đó là câu chuyện được sáng tác hay được nghĩ ra bởi chính vị Phạm Thiên ấy, hoặc là khi vị ấy còn ở cõi người trong kiếp trước, vị ấy đã nghe trong cái thành đó, lúc ấy câu chuyện đó có đã vốn rất là phổ biến. So at the middle of night he come to Panikumara Kassapa. So being bright the whole forest. Và khi đêm đã gần tàn, vị ấy đi đến Andavana, khu rừng Andavana, và với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể khu rừng. You see very bright, like Anapana Nimitta. Và các bạn thấy rất là sáng, giống như là cái Nimitta của niệm hơi thở vậy. Because in the brightening time, also have a brightness. As a karma, as a result, when the reborn also have a light, no need electricity. Bởi vì khi thực hành thiền ấy thì cái tâm đã chiếu sáng rồi, và đó nó tạo ra, nó là một cái thiện nghiệp. Và khi cái quả, tức là cái quả trổ, tức là tái sanh lên cõi trời Phạm Thiên thì cũng có ánh sáng, không cần phải tốn điện. So you should try to get light now. So, even one finger have to make a light for the one thousand world. Và như vậy các bạn nên cố gắng để kiếm được cái ánh sáng đó. Và đối với vị Phạm Thiên, chỉ cần một cái ngón tay thôi có thể thắp sáng 10,000 hệ thống thế giới. So, at that time, he start to say it's a story by calling Bhikkhu Bhikkhu. Và lúc ấy vị ấy bắt đầu muốn kể câu chuyện của mình bằng cách là Rồi, này tỳ kheo, tỳ kheo. His usage is not bande, just bhikkhu bhikkhu only. What is the reason? One is because of friendly. Another one is he is as a non-returner, reborn Brahma life. So he never break a Brahmacharya from previous Buddha until now. But these bhikkhus are reborn as a deva, already broken a Brahmacharya. So he has a perception of bhikkhu life. Because of this, he called to the Pande Kumara Kasapa, just bhikkhu bhikkhu, not called Pande Venerable. Và tại sao mà vị Thuận Thiên gọi là này tỳ kheo mà không có gọi là ngài là thưa ngài, tức là một cái từ tôn xưng đối với chư tăng, thưa ngài hay là thưa sư hay này kia, một từ tôn kính. Là vì sao? Vì thứ nhất là vị ấy thân thiện như là bạn, thứ hai là vị ấy chưa từng phá dỡ vỡ cái giới Abrahmacharya, tức là giới thứ ba là phạm hạnh ấy, trong khi vị kia đã tái sanh lên cõi trời dục giới và tái sanh, tức là đã không còn cái giới mà Abrahmacharya nữa. Do vậy và bản thân của vị Phạm Thiên đó là đã một vị thánh bất lai, cho nên gọi bạn mình là tỳ kheo thôi, chứ không có gọi theo cái kiểu tôn xưng là thưa ngài. So there is a Vamika termite here. So smokes in the night and blazes in the day. Và vị ấy gọi tỳ kheo gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. So at that time, the Brahmana, Ticha Brahmana, may translate Brahmin, disciple Sumedha, come to the termite hill. Và có hai nhân vật, có học trò tên là Sumedha và thầy gọi là Brahmana. Brahmana có thể dịch là thầy Bà La Môn. Như vậy, thầy bảo trò hãy cầm gươm và đào. So the Brahmin told Sumedha, please dig this termite hill by bringing tool, with the tool, please dig. Và như vậy vị thầy bảo với học trò Sumedha rằng là hãy cầm cái dụng cụ cái chỗ dịch là gươm ha, là hà và hà đào cái gò mối đó. So Sumedha is digging termite hill. Và cái học trò Sumedha bắt đầu đào cái gò mối. So when he dig termite hill, first of all, he found a door bolt. Và khi bắt đầu đào gò mối thì đầu tiên thì Sumedha tìm thấy một then chắn cửa. So at that time he reports to the Brahmin, I found the door bolt. So the teacher Brahmin told him, please remove it, continue to dig with the tool. Và Sumedha bạch với thầy là con tìm thấy một then chắn cửa, vị thầy Bà La Môn bảo với Sumedha và hãy nhấc cái then chắn cửa lên và hãy tiếp tục đào. So he continued to dig. At that time, another one he found. That is called Odumayika, a frog. Và vị ấy tiếp tục đào thì tìm thấy một con nhái. So this frog is a special frog. So all the right like this. So according to commentaries saying, so first of all, small like a size of a nail or toenail, fingernail. So usually staying old leaves or bushes in the forest. If something hit him, someone or something hit him with sticks or sands, so his body is swollen, bigger and bigger, so become round. So at that time, size of something like bigger than mango fruits. So, but round, a kind of fruit I forget. So, after I become round, turn up. So, legs are up, stand on the back. So, cannot move, cannot run. At that time, the birds come and eat. The birds. Và cái dây đây là một con nhái. Con nhái này đặc biệt, nó có cái tên gì đó bằng tiếng Bali. Và nó sống ở trên lá sen hay là trên những cái bụi rậm. Và nếu mà có ai lỡ đi đụng trúng cái gậy hay là chạm vào người nó thì nó sẽ phồng lên, phồng to lên và sưng lên và trở thành tròn, to như là một to hơn cái quả xoài, như là một cái quả gì đó mà tròn vo. Và nó không thể di chuyển được nữa, nó cứ nằm đó. Và có khi nằm đó rồi thì còn những con chim đi đến và ăn thịt nó. So because of this, its name is Odumayika, swollen frog. Và như vậy, cho nên cái tên của nó là Odumayika, là con nhái giống như swollen là sưng, hay phồng, như vậy con nhái sưng phồng. So he reported to the teacher. Teacher told, remove it, please continue to dig with the tool. Và Sumedha thưa với thầy là tìm thấy con nhái, thì thầy bảo hãy nhặt con nhái lên và tiếp tục đào. So Sumedha continued digging. At that time, he found a forked road. Forked road is two ways to go in the junction. Và tiếp tục đào thì tìm thấy con đường hai ngã. So, at that time, he reported to the teacher Brahman. So, teacher Brahman told him, remove it, please continue to dig. Và lúc ấy, thì Sumedha thưa với thầy và thầy bảo thầy hãy nhấc con đường hai ngã lên và hãy tiếp tục đào. So at that time Sumedha continued digging. So next one is found Chengawara. Chengawara is a strainer filter. Especially those are used in the ancient time for the washing. So they collect soap from the earth. So some places produce soap. Soap bound detergent founder. So have to pick up. So sometimes together with the sand, because produce from the earth in some places. So pick up, have to put into the strainer and pour water. So the sands are left into the strainer. The soap liquid come out. So that is Singawara, strainer of soap. Và tiếp tục đào thì tìm thấy cái sàng lọc. Và cái sàng lọc này là cái sàng lọc đặc biệt dùng vào thời xưa, dùng để lọc, để rửa như là những cái như bây giờ mình gọi là xà bông ấy, cái chất tẩy rửa mà nó xuất hiện ở một vài nơi ở trên những cái vùng đất đặc biệt ấy, thì khi họ dùng, họ nhặt cái đó lên để họ họ dùng để giặt tẩy thì nó có lẫn bụi đất cát, cho nên phải dùng cái lọc này. Và dội nước thì đất cát còn ở lại và cái chất tẩy rửa đó nó trôi xuống và họ dùng như là cái loại xà phòng. So the teacher told him, remove it, please continue to dig. Và thầy Bà La Môn bảo Sumedha tiếp hãy nhặt cái sàng lọc lên và hãy tiếp tục đào. So at that time found a tortoise. Và đào thì tìm thấy một con rùa. So report to the teacher. So the teacher told him, remove it, please continue to dig. Và thưa với thầy, thầy bảo hãy nhấc con rùa lên và hãy tiếp tục đào. So digging, at that time he found a butcher's knife and a chopping block. Và đào thì tìm thấy dao giết mổ và thớt chặt. So the teacher told him, remove it, please continue to dig. Và thầy bảo hãy nhấc dao thớt mổ, dao giết mổ và thớt chặt lên, hãy tiếp tục đào. So digging at that time found a piece of meat. Và tiếp tục đào thì tìm thấy một miếng thịt. You may get hungry. Bây giờ các bạn có thể cảm thấy đói bụng. So what the teacher told, remove it, please continue to dig. Và thầy bảo hãy nhấn miếng thịt lên và hãy tiếp tục đào. So he continued to dig. Và so at that time he found naga. Tiếp tục đào thì tìm thấy con rồng là naga. So naga is a dragon. At that time he reports his teacher, now I found dragon. How can I do? What can I do? Và về Sumada thưa với thầy thì nói con tìm thấy rồng naga thì làm sao? So at that time the teacher Brahman told Sumedha disciple, better do naga. Let naga it be. Let it be. Managangadesi. Please don't harm dragon. Namakrohi nagasa. Please pay homage to the dragon. Và vị thầy Bà La Môn nói hãy để con rồng yên, chớ chạm đến con rồng ấy, hãy đảnh lễ con rồng. So meaning is the naga has a lot of properties stored. If you pay respect, the naga will give properties to you. Property is wealth. Yeah. Wealth. Yes. Yeah. Wealth like gold or something. Yes. Gold. Gems. So naga has a lot of properties. If you pay respect to the naga, so naga will give properties, wealth to you, so you will be rich. Có nghĩa là trong câu chuyện này có nghĩa rằng là con rồng nó có rất là nhiều của cải, châu báu, ngọc ngà. Nếu mà đảnh lễ con rồng thì con rồng sẽ cho những của cải đó và trở thành giàu có. So if you know how to dig the termite here, later you will found dragon, possible to be rich. Như vậy quý vị, nếu mà tìm được ổ mối và đào ổ mối và kiếm được con rồng, có thể sau này sẽ trở nên giàu có. So the Brahma continues saying, so you should go to the Buddha to get answer for this riddle, for this question. So I cannot see anyone except Buddha and his disciple who can give the correct answer. Và vị Bà La Môn nói với tỳ kheo ngài Kumara Kassapa rằng, này tỳ kheo, hãy đi đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi những câu hỏi ấy. Thế Tôn trả lời như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Này tỳ kheo, ta không thấy ai trên cõi đời có thể trả lời những câu hỏi ấy, cái ví dụ ẩn dụ này, trừ Như Lai. So by saying like that, the Brahma disappeared there. Và sau đó thì vị Phạm Thiên biến mất. No need to use any transportation. Just want to go back. Enough. Không cần dùng bất cứ phương tiện vận chuyển gì, chỉ cần muốn về là về thôi. Just a mind-made transportation. Chỉ cần cái phương tiện do tâm sanh. But you should not have, if you want to go back, we'll reach your home and many times, even within one sitting. Nhưng mà các bạn cũng có thể muốn về nhà của mình trong một thời thiền đi về mấy bao nhiêu rất là nhiều lần. Đi về bằng tâm ấy. So at that time after in the morning Sumedha went to the Buddha asked this question. What is the Vamika termite here? What is the smoke at night? What is the light burning in the day? So Sumedha asked it to the Buddha. Và sáng hôm sau thì Ngài Kassapa đi đến hỏi Đức Thế Tôn về cái trình bày cho Đức Thế Tôn về câu chuyện tối qua và hỏi Đức Thế Tôn như vậy cái gì là gò mối, cái gì phun khói ban đêm, chiếu sáng ban ngày, ai là Bà La Môn, ai là Sumedha. So at that time the Buddha told him, Vamika termite here is this body, born by mother and father, have a nature of impermanence, applying, massaging, destroying, etc. Và lúc đó, tức là Ngài hỏi rất là nhiều liên quan đến những cái ví dụ, cái ẩn dụ. Và Đức Phật trả lời, này tỳ kheo, gò mối là đồng nghĩa với cái thân do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, hoại diệt. So, how the Buddha can say, Vamika is the meaning of Vamika is just to mind to heal. Why the Buddha can say Vamika is according to Dhamma term, it is a body. Why the Buddha can change? Và tại sao Đức Phật có thể ám chỉ gò mối là cái thân của chúng ta? So you may need to know the meaning of words. Sometimes have a common meaning and literal meaning. Và quý vị có thể phải hiểu các cái từ, các cái nghĩa của từ. Đôi khi có những từ nó có cái nghĩa bình thường và nó có cái nghĩa văn chương hay là nghĩa đen và nghĩa bóng. So, for example, Arahant, Sama, Sambuddha. Arahant also Buddha, Sama Sambuddha also Buddha. As a common meaning, that is the same. But as a literal meaning, not the same. Arahant is the worthy one. Sama Sambuddha is fully enlightened one. Vajjacharana Sampanno is who is endowed with knowledge and conduct. So, mostly the words has two meanings. One is a common meaning, one is a literal meaning. Như vậy thường thì một cái từ nó có hai nghĩa, nghĩa bình thường và nghĩa văn học, nghĩa văn chương nó có nghĩa sâu hơn. Và ví dụ như cái từ Arahant và Samma Sambuddho tức là ân đức của Đức Phật ấy. Và Vajjacharana là Phật đó là bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, đều là chỉ Đức Phật hết, tức là đều là nói về Đức Phật. Nhưng A-la-hán nói về nghĩa văn chương hay nghĩa văn học thì nó là bậc ứng cúng, nó khác với nghĩa của Samma Sambuddho là chánh đẳng, chánh giác. Các cái từ cái phân tích định nghĩa của từng cái đặc tính cũng khác. Và ví dụ như minh hạnh túc cũng là một cái ý nghĩa khác với A-la-hán. For example, Vietnam. We know only common meaning. What is Vietnam? we can say only a country. Ví dụ như chữ Việt Nam, nếu mà nói theo nghĩa thường thì đó là một đất nước. But it may have a literal meaning. Do you have? Nhưng mà nó có cái nghĩa, có cái ý nghĩa về văn chương. Các bạn có không? Có cái nghĩa không? For example, Myanmar. Myanmar also as a common meaning, you may know a country. Ví dụ như chữ Myanmar, Myanmar là cái nghĩa bình thường, ví dụ các bạn nghe thì hiểu đó là một đất nước. So, but as a literal meaning, some people say Nyan, Nyan is a quick. Nhưng khi phân tích ra thì chữ Myan là nhanh. Quick or fast. Ma is hard and strong. Ma, hard and strong. Và chữ ma có nghĩa là cứng và mạnh. So these are literal meaning. Đây là cái nghĩa văn chương, nghĩa từ vựng. So in the words, there is a common meaning, there is a literal meaning. Và trên thế giới thì có những cái nghĩa bình từ vựng, nó có cái nghĩa bình thường và những cái nghĩa sâu xa hơn, nghĩa văn chương, văn học. So, Wamika also, as a common meaning, Wamika is just to might heal. Và cũng vậy, cái gò mối, nếu nghĩa bình thường, nó chỉ là ám chỉ tới cái gò mối. No have a connection with the body, as a common meaning. Và nó không có cái sự liên hệ với cái thân thể trong cái nghĩa bình thường. But to know connection between the mind, the heel, and body, you may need to know the literal meaning. Và để có thể hiểu được cái sự liên hệ giữa gò mối và thân thể thì các bạn có phải cần biết về cái nghĩa văn chương, nghĩa từ vựng của cái từ này. Wamika is coming from Wamu root. So the meaning of Wamu root is vomit, to vomit. Và cái chữ Wamika là tiếng Pali, tiếng Pali là tiếng của Đức Phật nói ha, là nó đến từ chữ Wamu root. Và Wamu nó có nghĩa là nôn ra, ói ra. So if we do divination related to vomiting, according to Pali grammar, it is a suitable. Và cho nên chúng ta nếu phân tích từ vựng ra dựa trên ngữ pháp của Pali thì nó rất là thích hợp. As a meaning, you can, by listening, meaningful or not, you should know. Và khi mà mình nghe cái nghĩa của từ, phân tích từ ra thì mình sẽ hiểu được cái ý nghĩa của từ đó. Và that, mình sẽ biết. That definition will be related to Wamu, vomiting. Như vậy cái định nghĩa của từ Wamika nó phải liên hệ đến chữ Wamu, tức là nôn ra, ói ra. So, what is a Wamika? In the commentary mentioned, Wamika is something which can vomit. Và như vậy, chữ Wamika trong chú giải phân tích là nó là cái gì đó, nó có thể nôn ra. So, in the termite heel, there are many holes. Và so, inside the termite heel, there are many creatures. Và trong một cái gò mối, nó có rất là nhiều cái lỗ. Và trong cái gò mối đó, có rất là nhiều cái loại côn trùng. Such as mouse, snake, lizard. Như là chuột, như là rắn, như thằn lằn. So, those creatures are coming out from their holes. So that is a kind of vomiting. Vomiting is from the stomach, come out the food from the mouth hole. Và khi mà chuột, rắn hay là thằn lằn, bò sát gì đó nó đi ra khỏi cái tổ mối, cái gò mối ấy, thì cũng giống như là nó nôn ra, ói ra. Cái tổ mối giống như là một cái bao tử. Và nôn ra, ói ra những cái sinh vật đó. So because of this, vamika is something can vomit. Như vậy, vamika là cái gì đó có thể nôn ra, ói ra. So in the same way, this body also have many holes. Eye hole, ear hole, nose hole, mouth hole. Cũng vậy, trong cùng cái ý nghĩa đó, cái thân này nó cũng có cái đặc tính nôn ra, nó có các cái lỗ, các cái gọi là các cái khiếu, tức là mắt, tai, mũi, vân vân, miệng và cái chỗ tiểu tiện, đại tiện, vân vân. From those holes, impurities come up from the eye impurities, from the ear impurities come up. That is the vomiting. Và từ những cái lỗ này, như là mắt, như là tai, thì có những cái thứ bất tịnh nó chảy ra. Trong mắt có những cái ghèn, đó là dơ bẩn từ mắt chảy ra. Trong tai thì có cái ráy tai chảy ra là bất tịnh. So because of this, the Buddha say, vamika is body. Vì cái lý do này mà Đức Phật nói vamika là gò mối, chính là cái thân này. Tamaita hili also something which can vomit. Body also something which can vomit. So according to literal meaning, have a relationship. Và gò mối thì cũng có cái giống như nôn ra. Và cái thân này nó cũng là cái gì đó có thể nôn ra. Cho nên nó có sự liên hệ về mặt ý nghĩa. So, because of this, the Buddha say, vamika is this body, not normal tamaita heal. Và do vậy mà Đức Phật đã nói gò mối ám chỉ thân này của chúng ta không phải là cái gò mối bình thường. So, another definition is, vamika is something which is vomited. Và một cái nghĩa khác là gò mối là cái gì đó đã bị ói ra, là cái vật bị ói ra, được ói ra. Yeah. So the white ants eat the earth. They vomit slowly to build tamaita hill. So later become tamaita hill. Because of this, tamaita hill is vomited by white ant. White ant is like white ant. Yes. Và con mối nó ăn cái đất, nó lần lần nó tích tụ thành cái gò mối, nó nhả ra và nó lần lần tích tụ thành cái gò mối, cho nên gò mối cũng bản thân là cái gì đó đã được ói ra, bị ói ra. So in the same way, this body also something which is vomited by. Và như vậy, cái thân này cũng là một cái gì đó đã được ói ra. By who? By Novabhasa. Novabhasa discussed this body. Removing craving to this body, they vomit. Bị ói ra bởi ai? Bởi những bậc thánh. Vì bậc thánh nhìn thấy sự dơ bẩn, sự bất tịnh của nơi cái thân này, cho nên họ đã từ bỏ, đã giống như từ bỏ, không có dính mắc với cái thân này. So if you disgust something, you want to vomit. Giống như là các bạn cảm thấy ghê tởm cái gì đó thì muốn ói ra. So Novabhasans disgust this body. Because of this, this body is vomited by Novabhasa. Và bậc thánh thì cảm thấy ghê tởm cái thân này, cho nên thân này là cái gì đó mà bị bậc thánh nôn ra, ói ra. So because of this, vamika also, tamaita heal also something which is vomited. Body also something which is vomited. Và như vậy cái gò mối là cái gì đó đã được ói ra, bị ói ra, và tương tự như vậy có sự liên hệ về nghĩa là thân này cũng là cái gì đó bị ói ra. So another definition is Vamika is something which is rise up with vomited things. Which is rise up. Which is built with vomited things. Và một cái nghĩa khác là cái gò mối là cái mà được chất lên, được xây lên bằng những thứ được ói ra. So the white ant eat the sand with their saliva, they vomit, so become like a small mountain. So rise up with the vomited things. Và những con kiến trắng hay con mối nó ăn đất, ăn cát và nó nhả ra, và với nước miếng của nó thì nó xây lên cái gò mối. In the same way, this body also rise up with the vomited things. Và cùng thế ấy, cái thân này cũng được chất chứa lên từ những cái thứ được bị ói ra. You should see the structure of this body. First of all, rise up bones. Và các bạn nên nghĩ về cái cấu trúc của cái thân thể này. Đầu tiên, nó là được dựng lên bởi xương. Is it lovely or disgusting? Và cái xương thì nó đáng yêu hay là nó bất tịnh, nó đáng nhầm gớm. So, rise up with the disgusting things. Và như vậy được xây dựng, được chất đóng lên từ những thứ bất tịnh, đáng nhầm gớm. So, after that, tied with the sinews. Và sau đó được cột lại bởi những cái gân. How about color or sinews and smell of sinews or form of sinews? Về cái mùi, về cái màu sắc hay về cái hình dáng của những cái gân thì như thế nào? Is it lovely or disgusting? Nó đáng yêu, đáng ưa thích hay là nó đáng nhầm gớm? So after that, applied with flesh, like a sima, with the flesh. Sau đó thì được tô đắp bởi những cái thớ thịt, mảng thịt, giống như là tô đắp xi măng vậy. So, if not covered with the skin, how will be? Many houseflies will come to you. Houseflies usually like the fly. The fly we like that. So we come to you. The house fly normally they like pollen nets. Và được đắp bởi những cái tảng thịt. Nếu mà không được bao phủ che đậy lại bằng cái khối da, cái tấm da này thì nó sẽ như thế nào? Nếu mà mình không có da bao phủ bên ngoài thì rất là nhiều ruồi nhặn sẽ tìm đến. Với ruồi nhặn nó rất là thích cái thứ máu mủ dơ bẩn. After that, covered by skin. Và sau đó đắp thịt lên thì lại được che đậy lại bởi da. So, all are rise up with disgusting things. Và tất cả nó được cấu tạo thành, nó được dựng lên từ những thứ bất tịnh dơ bẩn. So because of this, the Buddha say, Vamika is this body. Và vì lý do này mà Đức Phật nói rằng Vamika là gò mối, chính là thân này, thân thể. Which is something which is rise up with the vomited things. Là cái thứ được xây dựng lên bởi những thứ bị ói ra. So another one is another definition. Vamika is something produced by sticky things. Và một cái định nghĩa khác, Vamika là cái gì đó được sản xuất, được tạo thành bởi vì những thứ nhớp dính. Because white ant's saliva is very sticky. They eat sand, so they mix with the their saliva is sticky, so they built this termite hill. Because of this, even rain much cannot melt. Mm-hmm. Và khi con mối nó ăn cái đất cát và nó nhả ra thì cái nước miếng của nó rất là kết dính. Nó là cái loại mà kết dính, cho nên đất này nó kết lại và nó tạo thành cái tổ mối, xây dựng lên tổ mối. Và do cái tính chất dính cho nên mưa, dù cho mưa cũng không có bị tan ra. So for this body, what is the sticky things? That is a craving. Craving produced by craving. Craving is a sticky or attachment. Và cái thân này thì nó cũng làm bằng cái sự kết dính. Kết dính đây là gì? Đó là sự tham ái. Sự tham ái dính mắc nó kết thành cái thân này. So if we have a craving, attachment to this body, we were reborn as a next life. Because of this, this body is produced by craving. Và có nghĩa rằng nếu chúng ta có cái sự dính mắc với cái thân này thì chúng ta cũng sẽ tái sanh ở đời sau và có một cái thân nữa. Thì như vậy cái thân nó được tạo thành, nó được kết dính thành bởi tham ái. You see, Arahanta, they don't have attachment or craving to this body. Because of this, or whatever they do, not become karma. So, cannot produce the next life. Và các bạn thấy vị A-la-hán, Ngài không có cái sự dính mắc đối với cái thân thể này. Cho nên tất cả các gì vị ấy làm, đơn thuần chỉ là di tác và nó không tạo ra nghiệp. Cho nên nó không thể, cái nghiệp đó không thể tái đưa đi tái sanh trong một đời sau nào nữa. So because of this, Vamika is something produced by sticky things. Và như vậy, gò mối là cái gì đó được sản xuất, được tạo thành do cái sự kết, do chất kết dính. So another definition is not related to grammar because of similarity. This body also called Vamika. Và một cái định nghĩa nữa không có liên hệ đến văn phạm ngữ pháp của từ mà nó liên hệ đến cái sự tương tự về cái chữ gò mối, Vamika. So sometimes we call some people because of similarity. Chúng ta thỉnh thoảng gọi ai đó do bởi cái tên của họ, do bởi có cái sự giống nhau. So home is a similarity. Inside the termite hill, there are many insects, many creatures. Vì nó có sự giống nhau như thế nào? Bởi vì bên trong cái tổ mối, gò mối á, thì nó có rất là nhiều những cái sinh vật, những cái côn trùng. In the same way, commentary mentioned, in this body, there are many virus or creatures. Forms. Và cũng tương tự như vậy, trong cái thân này nó rất là nhiều những cái chúng sanh như là dung sáng. So from the Buddha time, the Buddha mentioned some virus are dependent virus or another name from the book. Bacterias are dependent on the bone. The Buddha mentioned. Và có nhiều cái vi khuẩn, vi trùng. Và thời Đức Phật thì Đức Phật cũng nói có nhiều loại trùng, loại chúng sanh nó sống dựa trên cái xương. Some bacteria are dependent on the bone marrow. Một số vi trùng sống dựa trên cái tủy. Sinew, flesh, gân, skin, da. So the Buddha long times ago already mentioned. Và như vậy Đức Phật đã từ lâu, đã từ nhiều, đã 2500 năm trước đã nhắc tới cái việc này. So in the scripture mentioned a city Madani Kimikula Sahasani 80,000 types, not 80,000 number, just types. Và trong chú giải của Tam Tạng có nói về những cái loại, tức là có 80.000 loại chúng sanh trong cái cơ thể này, chứ this, không phải là 80.000 con số nha, 80.000 loại. They stayed inside the body. Và nó sống cư ngụ trong cái thân thể này. They married inside in our body. Và nó cưới nhau ở trong cái thân thể này. They are using as a city hall. Và nó ở đó giống như là một cái thành phố của nó. They hospitalize in our body. Và nó cư ngụ cho như có cái như là cái bệnh viện trong thân thể của chúng ta. Using this body as a toilet. Và sử dụng thân này như là một cái toilet của nó. Using this body as a cemetery. Và sử dụng thân này như là cái nghĩa địa của nó. So they reborn, they give birth in this body. Và nó tái sinh, nó sinh sản cũng ngay trên cái thân thể này. Even he is a king or queen, senior pandits, senior sales, meditators, everybody has many insects inside. Và cho dù là vua, là hoàng hậu, hay là người đẹp, hay người xấu, hay là chư tăng, hay tu nữ, hay là hoa hậu, hay là tất cả ai, đều có vô số những cái sinh vật nó đang cư ngụ trên thân thể của họ. Because of this, the termites here, there are many insects inside. In the same way, our body also have many insects inside. Và như vậy cái nghĩa nó giống nhau, là tức là gò mối là cái nơi mà có rất nhiều cái sinh vật nó cư ngụ bên trong, cũng tương tự như vậy, thân thể của chúng ta có rất nhiều sinh vật cư ngụ bên trong. Because of this, the Buddha told to the Vanikumara Kaspa, Vamika is this body, which is made of four elements. Và do vậy mà Đức Phật đã bảo với ngài Kumara Kassapa là gò mối là ám chỉ cái thân này vốn được tạo thành từ tứ đại, bốn yếu tố đất nước gió lửa. Given birth by mother and father. Được sinh ra do cha mẹ. So which has the nature of massaging. Massage. Younger time from the mother womb come out into the mother womb have to stay about 10 months. The forms of a body not good. So because of this, in the ancient time, to have a good form, have to do massaging. Và có cái tính chất cần phải được nuôi dưỡng và phải được uống nắng. Tức là và nhất là thời xưa. Khi mà cái đứa bé trong thai mẹ đi ra thì cơ thể nó mềm nhũn ấy, và nó từ từ lớn lên thì cha mẹ cần phải nắng bóp tay chân chỉnh sửa để cho cái thân thể nó được ra hình ra dáng cho nó đúng đẹp. Which have to have applying perfumes. Và cần phải được tô đắp những cái loại nước hoa nước thơm. Why have to have applying perfumes? Tại sao phải cần phải xịt nước hoa nước thơm? Original smell is not good. Bởi vì cái mùi bản chất thì nó không có thơm, nó không có hay. So the Buddha have to have the nature of decaying. Nó có bản chất của sự biến hoại, tan hoại. So the Buddha mentioned tomato here is this body. Và như vậy Đức Phật đã liên hệ cái gò mối chính là thân thể này. So now you know what is tomato here. Và như vậy bây giờ các bạn đã biết được gò mối là gì rồi. Only you need to know how to dig to be rich. Và các bạn chỉ cần biết thêm là làm thế nào để đào để có thể được giàu có. For that, we will continue tomorrow. Và muốn biết điều này thì chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Sadhu, sadhu, sadhu. sharing merit. Chúng ta sẽ chia phước. So because of giving in Dhamma talk, I not have time to interview. So tomorrow maybe 9 o'clock. So 9 o'clock to 10:30. May have time for interview. Và bữa nay do vì có phát thoại cho nên không có đủ thời gian để trình pháp. Thì ngày mai 9:00 đến 10:30 mọi người có thể đến trình pháp. Also may do maybe 4 o'clock. Not so sure. Yeah. Mm. Ngoài ra cũng có thể, nhưng mà chưa chắc chắn lắm, thì có thể trình pháp thêm vào lúc 4:00 chiều tại phòng số 6. Mm. So sharing merit. Bây giờ chúng ta sẽ chia phước. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Asava khayam. Asava khayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me bhunyam. Idam me bhunyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama bhunya bhagam. Mama bhunya bhagam. Sabba satanam. Sabba satanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabbe. Te sabbe. Me samam. Me samam. Bhunya bhagam. Bhunya bhagam. Lavantu. Lavantu. Sadhu, sadhu, sadhu.